giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trên bình diện chiến trường, cuộc đối chiến lớn đã chính thức khởi động ở cả hai phía. Còn ở bình diện nhân vật tiểu thuyết ở cả hai phía, hẳn bạn đọc tinh ý sẽ nhận ra những chi tiết về tình yêu, về quan niệm sống được nhà văn cài cắm một cách khéo léo qua những cuộc đối thoại hay chuyện riêng tư của Đại Quý Thời, của Hải Đông, rồi của Dân. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Thanh Dân ngán ngẩm nhún vai. Thông dịch viên, từ hồi về bộ tư lệnh cho tới nay, tôi chưa làm được việc gì tốt hơn cái việc nhai lại cái quái quỷ này. Yên trí đi, đại tá an ủi. Trung tướng đã hứa sau chiến dịch này nhất định sẽ cho cậu về một đơn vị chiến đấu nào đó. Thôi, vô đi, xô diễn sắp mở màn rồi đó. Thanh Dân theo sau đại tá Vĩnh Ngọc bước vào cabin chỉ huy. Trong phòng đã có mặt chừng vài chục sĩ quan cao cấp và một số sĩ quan tùy tùng, sĩ quan thông tin, đồ bản. Không khí trong cabin đượm vẻ căng thẳng một cách giả tạo. Có đến già một nửa số người có mặt trong cabin này biết rằng thực ra chiến dịch đã bắt đầu từ trước đây cả tuần lễ rồi. Người ta gọi giai đoạn này là pha 1 của chiến dịch. Pha này chủ yếu do quân đội Mỹ đảm nhiệm. Nó bao gồm hàng loạt những phi vụ oanh kích của không quân và hải quân vào những vị trí quan yếu, các tuyến giao thông, kho trạm ở phía bắc giới tuyến và các tỉnh ven biển quân khu 4 của Bắc Việt. Nó cũng bao gồm cả những cuộc điều động, di chuyển các đơn vị quân Mỹ thuộc Sư đoàn Không dận 101, Sư đoàn Nam Bộ Binh Cơ Giới và Sư đoàn America tới dùng sát giới tuyến khiến cho đối phương có thể nghĩ tới một canh bạc lớn với cuộc hành quân vượt tuyến của một lực lượng hùng hậu có sự tham gia tích cực của những đơn vị sừng sỏ của quân đội Hoa Kỳ, quyết định phen sóng máy với các sư đoàn chủ lực Bắc Việt trước khi có thể đi tới một giải pháp nào đó trên bàn hội nghị ở Paris. Những hoạt động nghi binh đó có vẻ đã thu được những thành công mỹ mãn vì cơ quan tình báo của MACV cho rằng cuộc hành quân sắp tới của các sư đoàn hùng hậu vừa được tân trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sang Nam Lào đã không gặp những sự kháng cự đáng kể và sẽ nhanh chóng thực hiện được mục tiêu đến được khu vực Sepol, tiến hành các hoạt động tìm việc tảo thanh khu vực này, nơi được khẳng định có những căn cứ hậu cần lớn của Bắc Việt và cũng là đầu mối quan trọng trên tuyến đường mòn huyền thoại Hồ Chí Minh. Có điều kỳ lạ là, không hiểu sao, sự tham gia đông đảo của các đơn vị không lực quả lực Mỹ và cả sự diễu võ dương oai của các đơn vị tinh nhuệ của lục quân Mỹ vẫn không tạo ra được sự phấn chấn cho đông đảo sĩ quan, binh sĩ Sài Gòn, kể cả những vị tướng tá đang ngồi ở đây. Đại quý Ngô Thanh Dân cũng hiểu được một phần nguyên do, ấy là sự thiếu tự tin ở bản thân và cả sự thiếu tin tưởng ở đồng minh, khi họ cũng đã biết rằng các đơn vị thiện chiến của lục quân Mỹ lần này sẽ không trực tiếp tham chiến. Màu da trên các xác chết lần này sẽ là màu da vàng của những sĩ quan binh lính bản địa, mà lần này chắc chắn sẽ không phải là ít. Trung tướng tư lệnh tới. Sau tiếng hô của người sĩ quan trực, các sĩ quan trong phòng nhất loạt đứng dậy. Căn phòng lặng phát trong giây lát. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm và các sĩ quan tùy tùng từ cửa nách bên trái bước vô, cùng lúc tấm phông lớn phía trước mặt được léo lên để lộ ra một tấm bản đồ lớn choáng gần hết cả bức tường hậu của căn phòng, với chi chít những lá cờ hiệu, những mũi tên xanh đỏ. Mời các ngài an tọa. Tướng Hoàng Tuân Lãm nở một nụ cười thân thiện, rồi ngước về phía tấm bản đồ tác chiến. Chúng ta bắt đầu thôi hỉ. Các sĩ quan tùy tùng của các tướng lĩnh rao rao mở bản đồ cá nhân, mang theo trải lên những chiếc bàn nhỏ, đặt trước mặt các vị chỉ huy của mình. Đại quý Ngô Thanh Dân và đại tá Vĩnh Ngọc cũng tiến lên đứng phía sau trung tướng tư lệnh. Hôm nay, đại quý Ngô Thanh Dân sẽ giúp tôi chuyển ngữ để chúng ta làm việc với các vị cố vấn và chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ. Nói xong, ông ngước nhìn lên những chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, bên trên tấm bản đồ tác chiến lớn. Mỗi chiếc chỉ giờ ở một thủ đô quan trọng, trong đó có Sài Gòn, Washington và Hà Nội. Thưa các ngài, chiến dịch Lam Sơn 719 đã bắt đầu. 30 phút trước đây, tôi đã ra lệnh cho pháo binh và không quân khai quả. 10 phút nữa, các đơn vị trực thăng dẫn sẽ xuất kích đưa các tiểu đoàn biệt động, các tiểu đoàn nhảy dù và các tiểu đoàn bộ binh vượt biên giới qua Lào để chiếm lĩnh những vị trí then chốt dọc theo tuyến hành lang chính là đường số 9, đoạn từ Lao Bảo đến Sebol. Đồng thời, các đơn vị bộ binh thiết giáp hỗn hợp cũng sẽ bắt đầu vượt biên giới tiến quân dọc theo trục đường chính dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh quân đội Hoa Kỳ. 10 phút nữa, đúng 8 giờ giờ Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ có bài phát biểu quan trọng, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về cuộc hành quân lịch sử này. Sau đây, mời các ngài nhìn lên bản đồ. Các sĩ quan tác chiến sẽ thể hiện toàn bộ tình huống diễn ra trong giờ đầu tiên của chiến dịch. Trung tướng ngừng lời và trở về vị trí chỉ huy của mình. Các sĩ quan tác chiến bắt đầu tác nghiệp trên bản đồ tình huống. Nhìn qua bức tường gương, căn phòng lớn dành cho sở chỉ huy bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, sôi động hẳn lên. Công việc chuyển ngữ của đại quý Ngô Thanh Dân hóa ra cũng nhàn tản. Các sĩ quan Mỹ nghe là chính, hỏi rất ít. Nhìn vào bản đồ cá nhân của họ thì có vẻ như họ đã nắm được khá chính xác mọi tình huống đang diễn ra. Các sĩ quan tháp tùng các vị tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ đều sử dụng những đường dây riêng để liên lạc với các sở chỉ huy, các đài quan sát của họ. Chỉ đôi khi, họ mới cần tới những số liệu tham chiếu hay bàn bạc thống nhất cách xử lý tình huống với các sĩ quan của Bộ Chỉ huy Chiến dịch của tướng Hoàng Tuân Lãm. Bỗng nghe có tiếng gõ cọc cọc trên loa, rồi tiếng đại tá Vĩnh Ngọc vang lên khắp sở chỉ huy. Đến giờ rồi, mời tất cả dừng công việc nghe diễn văn của Tổng thống. Một người nào đó bỗng thúc lên. Sao dừng được? Ông nói chi thì có quan hệ gì đến mình? Tiếp tục nhận thông tin đi. Đại tá John Casey, chuyên viên của không quân chiến lược Mỹ, nghe tiếng loa kêu liền quay sang hỏi Ngô Thanh Dân. Có chuyện chi đó đại quý? Ngô Thanh Dân liền nhún vai. Người ta nhắc việc thôi đại tá. Rồi chợt nhớ lời dặn của đại tá Vĩnh Ngọc, anh nói thêm. Văn phòng Bộ Chỉ huy thông báo rằng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đang đọc diễn văn trên đài phát thanh Sài Gòn. Ai rảnh thì mở radio mà nghe. Vừa lúc đó, đại tá Hà Du, phòng chỉ huy hành quân, hớt hải chạy tới trước bàn làm việc của trung tướng tư lệnh đứng nghiêm báo cáo. Trình tư lệnh đã mất liên lạc với đại tá Sơn Được. Trung tướng tư lệnh đứng bật dậy. Sao lại có thể mất liên lạc được chứ? Ông ta đi đâu? Trình tư lệnh, đại tá Sơn Đường đã lên máy bay, đi cùng tiểu đoàn 39 và tiểu đoàn 21 biệt động quân. đổ bộ xuống Ranger North và Ranger South. Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với chỉ huy cuộc đổ bộ, nhưng mà chưa được ạ. Có dấu hiệu địch quân đã thực hiện kỹ thuật chế áp thông tin của quân ta. Trời đất quỷ thần ơi! Trung tướng cầm cây gậy chỉ huy gõ cồm cộp lên bàn. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng ông ta phải nằm tại sở chỉ huy của liên đoàn. Ai cho phép ông ta lên máy bay chứ? Tìm cách liên lạc với chỉ huy đổ bộ. Nhắc lại mệnh lệnh tôi, đại tá Sơn Đường không được đổ bộ cùng binh sĩ mà phải trở về sở chỉ huy liên đoàn ngay. Thanh Vân vừa thông báo tình huống mới cho các sĩ quan Mỹ, vừa nghĩ thầm trong bụng. Có trời mà ngăn được Sơn Đường, ông ấy nhất định sẽ nhảy xuống rừng Lào cùng với lính của mình. Cuộc đổ bộ của tiểu đoàn 39 biệt động quân xuống Ranger North quá ra không lẫm liệt như đại tá Sơn Đường hình dung. Địch quân chống cự khá yếu ớt, có vẻ như vị trí đổ bộ đã giữ được bí mật và địch quân đã bị bất ngờ trước một cuộc đổ bộ quy mô lớn như vậy. Chỉ có một vài loạt súng máy bắn lên và khi binh lính bắt đầu tiếp đất thì có thêm vài chục quả đạn súng cối bắn vào đội hình. Tuy vậy, cũng đã có những thiệt hại ban đầu. 4 trực thăng bị bắn cháy và hơn 20 binh sĩ đã tử trận. Chủ yếu là những người chưa kịp rời những cái trực thăng chết tiệt kia. Đại tá Sơn Đường chờ đợi một cuộc đọ súng quyết liệt với bộ binh địch dưới mặt đất. Nhưng nó chưa xảy ra. Thiếu tá Lê Bình, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 39 biệt động quân, sợ đến phát khiếp khi chiếc trực thăng của đại tá liên đoàn trưởng chút xíu nữa đã lao vào một chiếc trực thăng khác khi chuẩn bị tiếp đất. Bãi đáp đã được làm mềm bằng hàng trăm tấn bom và đạn pháo, nên nó đã thực sự trở thành một mớ hỗn độn với cây rừng bị dầm nát và đất đá bị xới tung lên. Có chỗ những thân cây, cành cây bị xé toạc, dựng ngang dọc như những cây chông nhọn rất nguy hiểm. Vì vậy, thiếu tá Lê Bình đã kiên quyết yêu cầu phi công lái chiếc trực thăng của đại tá phải đáp xuống bãi đáp, chứ không thể để cho đại tá phải nhảy từ độ cao hàng chục mét xuống mặt đất như binh sĩ. Mai sau, khi đại tá và đoàn tùy tùng vừa rời máy bay, thì một trái đạn cối đã rơi trúng chiếc trực thăng. Một tiếng nổ dữ dội và một đám cháy khủng khiếp đã bùng lên trùm kín chiếc trực thăng xấu số, khiến cho viên phi công và xạ thủ súng máy tan xác ngay tại chỗ. Có lẽ đó là sự kiện đáng nhớ nhất của cuộc đổ bộ ầm ĩ này. Tới lúc đã yên vị trong căn hầm giả chiến mà binh sĩ vừa chuẩn bị xong, đại tá Sơn Đường mới ra lệnh cho nhân viên điện đài đi cùng với mình mở máy để liên lạc với sở chỉ huy cuộc hành quân. Mệnh lệnh đầu tiên mà ông nhận được là Trung tướng Tư lệnh yêu cầu đại tá trở về sở chỉ huy ngay lập tức. Đại quý Diêu, sĩ quan tác chiến tháp tùng đại tá liên đoàn trưởng, quay sang hỏi: đại tá có cần trả lời trực tiếp sở chỉ huy không ạ? Đại tá Sơn Đường phủi tay: khỏi, cứ trả lời là tôi đã xuống đất an toàn. Máy bay của tôi thì tiêu rồi, chưa về ngay được. Nói rồi ông mở bản đồ ra, trải xuống nền hầm, kêu thiếu tá Lê Bình tới rồi nói: nơi chúng ta đổ bộ là điểm cao 500. Điểm cao này khá rộng, nhưng cũng chỉ nên bố trí tại đây 2 đại đội, sở chỉ huy của thiếu tá và các bộ phận trợ chiến. 2 đại đội còn lại, thiếu tá nên cho triển khai sang mé đông 1 đại đội tại bình độ này. Đề nghị quả lực pháo binh và không quân dọn dẹp rộng theo dòng cung đông và đông bắc của cao điểm. đại đội còn lại bố trí chết về mé tây, đề phòng bộ binh địch đánh từ con suối cạn này lên nè. Nên nhớ là công sự trận địa có thể phân tán, nhưng mà quả lực thì phải tập trung, có khả năng chi viện cho nhau từ ba hướng. Thiếu tá Lê Bình chỉ lên bản đồ. Theo ghi chú tình báo thì có một lực lượng địch ở phía tây, cỡ một tiểu đoàn. Nếu bố trí như thế này có vẻ như đại tá không coi hướng tây sẽ là nguy cơ chủ yếu đối với căn cứ của ta. Đúng đó thiếu tá, tôi đã kiểm tra kỹ tin tình báo này. Phía tây có một lực lượng khá đông quân địch, nhưng mà chủ yếu là các đơn vị công binh. Chỉ có chừng một đại đội bộ binh và một hai trung đội súng cối và súng phòng không 12 ly 7, nhưng không thuộc các sư đoàn chính quy Bắc Việt. Lực lượng địch từ xa vận động đến tiến công chúng ta sẽ chủ yếu từ hướng Đông Bắc và hướng Bắc. Vì vậy, thiếu tá cần cho xây dựng công sự trận địa ở phía này thật là vững chắc, chú ý là bố trí quả lực chống tăng nữa. Theo đại tá thì nhất định xe tăng địch sẽ xuất hiện chứ. Tôi dám cá cái đầu mình đó. Tuy nhiên, chúng sẽ không có nhiều mà chia cho các anh đâu. Và chủ yếu chỉ là xe bọc thép BT-76 và xe tăng T-34 thôi. Không quá khó để chế ngự tụi này nếu thiếu tá bố trí vật cản và các lớp quả lực hợp lý. Đã rõ, thưa đại tá. Vậy thì tiến hành đi. Rồi ông quay sang đại quý Diêu, liên lạc với tiểu đoàn 21 xem bên đó thế nào rồi. Anh sĩ quan tác chiến dùng bộ đàm liên lạc với sở chỉ huy liên đoàn, rồi quay lại báo cáo. Trình đại tá, tiểu đoàn 21 đổ bộ xuống Rangersuth khá thuận lợi. Chỉ có hai trực thăng bị rơi. Một trúng đạn của đối phương, một gặp tai nạn. Bảy binh sĩ tử nạn, không có kháng cự dưới mặt đất. Tốt rồi, tốt rồi. Đại quý truyền lệnh của tôi yêu cầu tiểu đoàn 21 triển khai ngay công sự trận địa và cho tổ chức tuần tra khu vực xung quanh căn cứ đổ bộ nha. Rõ, thưa đại tá. Đại tá Sơn Đường Dương Giai ngáp một cái thật dài. Rửa là tạm ổn rồi hí. Từ bây giờ, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì đừng làm phiền, tôi cần chập mắt một lúc. Mấy bữa nay mất ngủ rồi, quậy lắm. Nói rồi, ông trải tấm bạc lên nền căn hầm và kéo chiếc cặp táp, đựng bản đồ, kê lên đầu và thả người nằm xuống một cách khoan khoái. Chừng 10 phút sau, ông đã ngáy rang lên. Mặc dù tiếng bơm pháo vẫn rền lên quanh vành đai căn cứ và thi thoảng súng cối của địch quân lại nổ đì đùng đâu đó trên cao điểm, thiếu tá Lê Bình vô cùng ngạc nhiên trước khả năng ngủ giữa trận tiền của đại tá liên đoàn trưởng. Viên đại quý sĩ quan tác chiến đi cùng ông liền cười giải thích. Đại tá thì từng nhiều năm chỉ huy đại đội trinh thám hát báo mà. Cũng bôn cô nằm ngủ ở bất cứ nơi nào ở trong rừng là nghề của ổng rồi mà. Đại tá Sơn Đường ngủ say sưa, chừng một giờ đồng hồ thì tỉnh dậy. Một bữa trưa thịnh soạn đã được chuẩn bị cho ông, nhưng ông chỉ uống hai lon bia, ăn qua loa đôi chút, rồi đứng dậy hỏi thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Anh em binh sĩ được ăn uống tốt chứ thiếu tá? Dạ tốt ạ. Ngày đầu chiến dịch mà đại tá, vẫn còn có đủ thịt và rau tươi, chưa phải dùng tới đồ hộp dự trữ ạ. Ráng mà tiết kiệm thực phẩm. Hôm nay địch quân á còn có vẻ bất ngờ, choáng váng nên sức kháng cự chưa cao. Đường không dẫn còn thuận lợi, nhưng mà rất có thể từ ngày mai trở đi tình hình sẽ khác đấy. Chúng ta vào sâu trong đất địch như ri mà khâu tiếp tế bị ngưng trệ là khó khăn bội phần đó. Đại quý Diêu mở sổ tay ghi việc ra bắt đầu báo cáo. Trình đại tá, văn phòng của Trung ương Tư lệnh lại có điện yêu cầu đại tá phải rời căn cứ về sở chỉ huy ngay ạ. Được rồi, được rồi. Xong việc ở đây thì ta sẽ kêu taxi bay tới. Đại quý Diêu đọc tiếp. Sở chỉ huy liên đoàn báo cáo tiểu đoàn 14 sẽ bắt đầu hành quân cùng tiểu đoàn 3 thiết kỵ vào lúc 1 giờ chiều nay theo trục đường số 9 để tiếp viện cho đội đầu tiên của sư đoàn 1 đang bị đánh chặn ở khu vực cầu Chaki. Đại tá có chỉ lệnh gì không ạ? Nhắc chỉ huy tiểu đoàn 14, khi nào đụng địch thì liên lạc trực tiếp qua điện đàm với tôi. Rõ, thưa đại tá. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ chiều, ông kêu thiếu tá Bình và đại quý Diêu cùng ông đi một vòng kiểm tra việc bố trí lực lượng và xây dựng công sự trận địa của tiểu đoàn ở Ranger North. Mọi việc có vẻ suôn sẻ, lính tráng tỏ ra sung sức, phấn đấu khiến cho ông cảm thấy yên tâm. Nên khi trở về tới hầm chỉ huy, ông liền dãy đại tá Diêu lại rồi nói: bây giờ đại tá có thể kêu taxi đến đón thầy trò mình về được rồi đó. Nhưng lẽ đời, mọi sự lại không phải lúc nào cũng chiều theo ý muốn của con người. Đợi tới hơn 3 giờ chiều mà thầy trò đại tá Sơn Đường vẫn chưa có trực thăng tới đón. Lúc đầu thì do chưa thu xếp được ngay một chiếc trực thăng rảnh rỗi, sau đó khi đã có máy bay thì sương mù không biết từ đâu kéo tới dày đặc. Sương phủ kín cả các cao điểm, các khe núi và thung lũng, tầm quan sát gần như bằng không. Đến nỗi để tăng tầm quan sát và chủ yếu là để trấn an binh lính, bộ chỉ huy chiến dịch đã phải ra lệnh cho máy bay C-130 bay tuần tiễu và thả đèn dù dọc theo trục đường số 9 và xung quanh những điểm có binh lực vừa đổ bộ hoặc hành quân tới đồn trú. Do sương mù quá dày, việc đổ bộ thêm một vài đơn vị để tăng cường chốt giữ các địa điểm then chốt dọc theo tuyến hành quân của chiến dịch cũng phải đình quản. Các chuyến trực thăng bay tiếp tế chở lương thực đạn dược, vật dụng xây dựng công sự trận địa và tải thương cũng không còn thực hiện được. Các trận địa pháo thiết lập trên các cao điểm dọc theo đường số 9 cũng được lệnh bắn cầm canh trong sương mù để ngăn chặn những cuộc hành quân tiếp cận của các đơn vị bộ binh địch. Những người chỉ huy pháo binh đều hiểu rằng việc bắn pháo mà như vậy thực ra hiệu quả rất thấp. Nhưng được nghe những tiếng pháo đi đùng đâu đó cũng khiến cho những người lính đang ngụp lặng trong cái mông lung vô định của rừng thẳm và sương mù cảm thấy yên dạ hơn đôi chút. Ba khẩu 155 ly vừa được tiểu đoàn pháo binh số 7 thả xuống Ranganot cũng đang tham gia vào bản nhạc buồn tẻ ấy. Nghe tiếng đề ba, binh, bình, binh, bình của mấy khẩu đại bác, đại tá Sơn Đường sốt ruột hỏi thiếu tá tiểu đoàn trưởng Lê Bình: bọn pháo binh chúng nó bắn cái chi đó mày? Bắn đại vô rừng thôi ạ, thưa đại tá. Phần tử bắn do đại chỉ huy của họ kêu thôi, mình đâu biết. Đại quý Diêu liên lạc với sở chỉ huy liên đoàn một lần nữa rồi quay sang báo cáo. Trình đại tá, sở chỉ huy nói trời mù thế này bên không quân họ không thể bảo đảm hạ cánh an toàn được ạ. Vậy hả? Rứa cũng nỏ có sao. Đêm nay tụi mình ngủ lại đây với anh em cũng tốt thôi. Cậu soạn một bức điện gửi cho trung tướng tư lệnh chiến dịch, nói là tôi xin nhận lỗi với ông. Mai trời quang tôi sẽ bay về nhận tội sau. Vừa lúc đó nhân viên truyền tin kêu lên từ dưới hầm: Trình đại tá, tiểu đoàn 14 báo cáo đụng địch rồi. Tôi nghe cả tiếng súng trong bộ đàm nữa. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng chờ gặp đại tá ạ. Đưa máy lên đây, đưa máy lên đây. Đại quý, mở bản đồ ra coi. Đại quý Diêu trải tấm bản đồ lên nền một cái hầm đạn. Đại tá Sơn Đường một tay cầm ống nói, một tay lần trên bản đồ. Alo, alo, chim lạc 14 đâu? Anh hai mày đấy ha. đụng lửa rồi ha. Nghe rõ anh hai, tụi em đang bị dây chặn ở phía đông cầu Chaki, chừng hơn cây số nè. Đại đội A đang triển khai đánh địch ở sườn phía bắc cùng bộ binh sư đoàn 1 và thiết giáp ạ. Anh hai nghe rõ không? Nghe rõ. Chú ý canh chừng sườn đông và đông nam, đề phòng có xe tăng địch đánh sóc hông đó. Đã gặp xe tăng địch ở phía đông anh hai. Nhưng mà chúng chỉ có 3 chiếc bọc thép BT-76 thôi, nên không dám xông vào đội hình ạ. Cẩn thận với sương mù đó, xe tăng địch có thể lẫn trong sương mù đánh sóc hông các cậu đấy. Không được di chuyển rộng đội hình, rõ chưa? Nghe rõ anh hai. Tụi tôi sẽ canh chừng, xin cúp máy để liên lạc với pháo binh anh hai. Đại tá đưa ống nghe cho nhân viên truyền tin, dặn giữ tần số liên lạc với chim lạc 14. Trong bộ đàm vẫn rền vang tiếng súng, ngồi trên cửa hầm, đại tá Sơn Đường dò đầu bứt tai vì sốt ruột. Bây giờ ông mới thấy ân hận vì mình đã rời sở chỉ huy. Với một máy điện đàm công suất nhỏ, đơn kênh thoại quả thực ông không thể bao quát được mọi diễn biến từ các mũi hành quân của liên đoàn. Nhưng ông cũng tự an ủi khi biết rằng các đơn vị biệt động quân đều có một phẩm chất đặc biệt, đó là khả năng tác chiến độc lập cấp tiểu đoàn. Hy vọng các cậu ấy sẽ xoay sở được. Phần 3 tiểu thuyết Đấu Chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành đầu năm 2015. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.